Xem béo trưởng quầy cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Diệp Không đối với trong hộp vật đã có chút hiếu kỳ. Cái này là bản phận số trấn điếm chi bảo, có thể nói, vật ấy cho dù toàn bộ Thương Nam cũng không có mấy người. Cao Viễn Hàn lúc nói chuyện, nâng cao bộ ngực, mang theo vô cùng tin tưởng. Trên mặt đều bịt kín một tầng tự hào ánh sáng chói lọi. Lập tức Cao Viễn Hàn khoát tay, mở ra hình hộp chữ nhật hộp gỗ. Diệp Không tranh thủ thời gian nhìn, chỉ thấy ánh mắt hắn lập tức trợn thật lớn, đón lấy chớp chớp, sau đó hít sâu một hơi, nói một câu lại để cho Cao Viễn Hàn cơ hồ một đầu trồng cái chết lời nói. Ngày ngươi trước người, các ngươi dịch ra hiệu buôn thật sự nghèo đến điên rồi, liền cả trứng trứng đều lấy ra bán lấy tiền. Một bên đứng đấy béo trưởng quầy cơ hồ muốn phúc bật cười. Cái kia trong hộp chứa hai khỏa tròn vo châu hình dáng vật. Châu thể màu vàng đất trở nên trắng. Mặt ngoài che kín không ít bất quy tắc màu đỏ tơ máu. Muốn nói thật đúng là tưởng mổ người da đen nói cái kia đồ chơi. Béo trưởng quầy càng xem càng giống như. Càng xem càng muốn cười. Bất quá xem Cao Viễn Hàn mặt mo bình tĩnh, hắn cũng không dám cười. Đã nhìn thấy béo trưởng quầy tả hữu bả vai không ngừng run run, hãy cùng phát bệnh sốt rét. Cao Viễn Hàn lão mặt trầm xuống, thầm nghĩ, cái này hắc tư thật đúng là không phải bình thường thô tục. Khá tốt thiếu môn chủ không tại, bằng không không chừng cục diện có nhiều xấu hổ đây này. Lý huynh đệ chớ để nhục ta trấn điếm chi bảo. Cao Viễn Hàn liền cả xưng hô đều thay đổi. Một ngón tay trong hộp lưỡng hạt châu, nói ra, vật ấy tên là Tiểu Thiên Kiếp Sát Lôi, chính là luyện hư kỳ tu sĩ, sử dụng đại thần thông, thu thập Tiểu Thiên Kiếp lúc thiên lôi sở chế. Uy lực của nó cho dù lão hủ không nói, chắc hẳn Lý huynh đệ cũng minh bạch. Không phải lão hủ nói khoét. Nguyên anh tu sĩ gặp được vật ấy, cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn phần. Nghe Cao Viễn Hàn một kẻ thiệu, Diệp Không thu hồi chơi đùa chi tâm. Đối với cái này vật xem đi ánh mắt cũng kính sợ bắt đầu. Lý huynh đệ cảm thấy vật ấy như thế nào? Cao Viễn Hàn lúc này mới vuốt râu hỏi. Là đồ tốt. Diệp Không cũng không khỏi được gật đầu. Cái này không là đồ tốt. Hay nói giỡn, đây chính là Tiểu Thiên Kiếp Thiên Lôi nha. Trước khi đã từng nói qua, tu sĩ cảnh giới chia làm thượng trung hạ ba cái cảnh giới. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, cái này mấy kỳ hợp lại tự là hạ cảnh giới. Nếu như một người tu sĩ đột phá hóa thần tiến vào luyện hư kỳ, cái kia chính là đột phá hạ cảnh giới. Tại đột phá hạ cảnh giới lúc, tự gặp được Tiểu Thiên Kiếp. Mà cái này Tiểu Thiên Kiếp Sát Lôi, tự là thu thiên lôi sở chế. Ngẫm lại, hóa thần kỳ tu sĩ tại Tiểu Thiên Kiếp trong đều có thể bị thiên lôi đánh chết, này lôi uy lực có thể nghĩ. Cho dù cái này Sát Lôi Châu chỉ có thiên lôi một phần mười lực lượng, muốn bổ chết một người nguyên anh tu sĩ cũng không hề tốn sức. Là trọng yếu hơn là Thương Nam Đại Lục hiện tại nhất trâu bò cũng không quá đáng nguyên anh hậu kỳ. Mấy ngàn năm đều không có một người nào tu sĩ độ Tiểu Thiên Kiếp rồi. Cho nên thứ này cho dù có người hội chế, cũng chế không xuất ra. Không có Tiểu Thiên Kiếp Thiên Lôi, ngươi lấy cái gì chế đâu này? Này hai khỏa Tiểu Thiên Kiếp Sát Lôi so với Khiếu Phong Lan Vương như thế nào? Cao Viễn Hàn đắc ý hỏi. Tương xứng. Diệp Không ngẫm lại cho cái ổn thỏa đối lập. Xác thực, Tiểu Thiên Kiếp Sát Lôi hiếm lạ. Mấy ngàn năm nay, lưu lại sợ là cũng không có mấy khỏa rồi. Mỗi khỏa đều có thể nói chí bảo. Có thể khiếu phong Lan Vương cũng không kém. Tuy nhiên Lan Vương phải làm qua một cái nguyên anh tu sĩ đó là vô nghĩa. Có thể Lan Vương nhưng có thể tu luyện tăng lên nha. Là trọng yếu hơn là cái này tiểu thiên kiếp sát lôi chỉ dùng để một khỏa thiếu một khỏa. Mà khiếu phong Lan Vương nhưng có thể vĩnh viễn sử dụng. Nếu như có thể theo khiếu phong Lan Vương trông được ra luyện chế biện pháp, vậy thì càng không đợi. Mặt khác các loại có thể tu luyện linh thú phiên kỳ cũng có thể từng cái chế đến. Cho nên theo có thể tiếp tục có thể phát triển cái này góc độ xem, khiếu phong Lan Vương còn muốn hơn hẳn một trù. Cao Viễn Hàn cũng tin tường biết rõ những này, cho nên Diệp không nói tương xứng, hắn ngược lại cũng hiểu được đúng trọng tâm. Vì vậy Cao Viễn Hàn gật đầu nói, dùng này đổi lấy khiếu phong Lan Vương. Lý huynh đệ tuyệt đối không thiệt thòi. Huống chi, bản xấu còn có vô hình châm phù bảo đem tặng. Cao Viễn Hàn cảm thấy phân lượng đã đủ rồi. Lại không thầm nghĩ, cái này mặt đen tiểu tu hay vẫn là cười khổ nói, ta ngược lại thật sự rất tưởng đổi. Chỉ tiếc cái kia khiếu phong Lan Vương là thật không có. Tiểu thiên kiếp sát lôi tuy nhiên lợi hại, có thể Diệp không hắn không dùng được a. Hắn đã có linh bảo phù rồi, còn muốn sát lôi làm gì? Cho dù sát lôi uy lực càng lớn, có thể linh bảo phù về sau nếu là dùng tới hạ phẩm đẳng cấp cao, thậm chí rất cao lá bùa, uy lực kia cũng là không giống bình thường đấy. Xem tiểu tử này lại còn là cự tuyệt. Cao Viễn Hàn ngược lại thật sự có chút ít tin tưởng tiểu tử này không có khiếu phong Lan Vương rồi. Nếu không như thế nào hội không đổi đâu này. Lý huynh đệ đã cố ý như thế quên đi. Cao Viễn Hàn trên mặt không khỏi ảm đạm, ý bảo béo trưởng quầy đem tiểu thiên kiếp sát lôi lấy đi. Diệp không ha ha cười nói, Lý mộ bất quá là tưởng mua sắm mấy thứ nội so pháp khí. Cao chủ sự xuất ra tiểu thiên kiếp sát lôi đi ra, hẳn là muốn Lý mộ đem Vân Phù Tôn cho bắt gọn rồi hả? Ha ha! Cao Viễn Hàn trong nội tâm khó chịu, thực sự cười theo. Hắc tử huynh đệ chê cười, ngươi cũng đừng cùng tào gọi a. Nếu không hắn thực cho là chúng ta dịch ra hiệu buôn tưởng bưng Vân Phù Tôn đây này. Cao Viễn Hàn mở ra vui đùa, trong nội tâm lại đang nói thầm tiểu tử này có hàm ý khác a. Hắn là nói tiểu thiên kiếp sát lôi hắn không dùng được, nói không chừng khiếu phong Lan Vương vẫn còn cái kia. Cao Viễn Hàn trong nội tâm không khỏi cảm khái, cái này hắc tư sát thực là cao nhân. Làm lâu như vậy, hư hư thật thật, lão phu cái này người từng trải liền cả hắn ngọn nguồn đều không có sờ đến. Cái kia vô hình châm phù bảo trước phóng vậy đi, ta tạm thời cũng không dùng được. Diệp không trong túi trữ vật cũng tự vạn đem khối linh thạch. Hắn không muốn đem linh thạch đều bỏ ra. Dù sao phù hợp pháp khí mới được là chính đồ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 340. Giờ. Y. E. B. Không còn nói thêm. Cao chủ sự. Lý mộ đến mục đích ngươi cũng biết. Những cái kia hủy thiên diệt địa đồ chơi cũng đừng lấy ra rồi. Đến mấy thứ thượng phẩm hoặc là cực phẩm pháp khí nhìn xem. Nơ cái gì kia tử mẫu móc câu, bá vương xiên thì càng đừng nói nữa. Cao Viễn Hàn lắc đầu cười cười. Hắc tử huynh đệ có chỗ không biết a. Chúng ta dịch ra hiệu buôn tuy nhiên hàng hóa toàn diện. Phù chú đang dược. Pháp khí tài liệu. không chỗ nào mà không bao lấy. Thế nhưng mà thắng tại toàn bộ, mà không phải tinh. Hắc tử huynh đệ nếu là muốn pháp khí, tốt nhất là đi luyện khí tông hiệu buôn nhìn xem. Mặc kệ ủy thác gia công hoặc là mua sắm thành phẩm pháp khí, hắn đó mới là chọn lựa đầu tiên nha. Cao Viễn Hàn như thế nói thật sự lời nói. Dịch gia hiệu buôn cùng mặt khác tất cả gia hiệu buôn, vậy thì chờ tại Bách Hóa buôn đinh cùng cửa hàng khác nhau. Bách Hóa trong cao ốc cái gì đều có, cần phải luận hàng tốt, còn phải đi cửa hàng. Lão đầu vừa nói, Diệp Không rộng mở trong sáng, đứng người lên ôm quyền nói, tạ Cao Đại Thúc chỉ giáo. Cao Đại Thúc chủ động nói ra nhà mình hiệu buôn chỗ thiếu hụt, làm cho người ta kính nể. Cao Viễn Hàn mặt già đỏ lên, mẹ đấy, đây không phải bị ngươi lộng không có cách nào khác mà. Đem sinh ý ra bên ngoài đẩy, ngươi cho ta Cao mổ người thực như vậy đạo đức tốt mà. Ta ngốc nha. Bên này cầm không xuất ra dùng chung pháp khí, Diệp Không cũng không muốn trì hoãn, lập tức liền cáo từ rồi. Bất quá Cao Viễn Hàn hay vẫn là giữ chặt hắn. Lại mơ hồn bất tán nói, chúng ta thiếu môn chủ trước khi đi bàn giao nhắn nhủ, nếu là tiểu thiên kiếp sát lôi đều đổi không đến Khiếu Phong Lan Vương, nàng còn có cuối cùng một cái đề nghị. A, cái gì đề nghị? Diệp Không thầm nghĩ, không phải là cầm thân thể của nàng đổi a? Oa, vậy thì thoải mái lớn hơn ảnh tộc mỹ nhân, cái kia dáng người, bộ dáng kia. Bất quá Cao lão đầu hay vẫn là rất vô tình địa cắt ngang hắn tưởng tượng. Thiếu môn chủ nói, chúng ta Dịch gia hiệu buôn không hề mưu cầu đạt được Khiếu Phong Lan Vương, thầm nghĩ mượn tới tham tường một phen. A, thỉnh tin tưởng chúng ta Dịch gia danh dự, không có khả năng một mượn không trả đấy. Chúng ta có thể dưới tóc khế ước lời thề. Về phần một cái giá lớn, tiểu thiên kiếp sát lôi, Diệp Không bật thốt lên nói ra. Nói xong cảm giác mình có chút quá đen tâm rồi. Cho người ta nhìn một chút nha, không cần ác như vậy a. Vì vậy rất có lương tâm Diệp mổ người bổ sung nói, một khỏa. Cao Viễn Hàn nở nụ cười, tiểu tử, ngươi rốt cục lộ liễu ngọn nguồn rồi. Khiếu Phong Lan Vương thực tại ngươi cái kia nha. Cao Viễn Hàn lắc đầu, tiểu thiên kiếp sát lôi quá mức quý trọng, chúng ta chỉ là cho mượn tham tường một phen. Có thể hay không phát hiện trong đó luyện chế phương pháp hay vẫn là không biết số lượng. Ngươi quá đen tâm rồi. Ngày ngươi trước người bản bản, một khỏa cũng không cho nha. Diệp Không lắc đầu thở dài, kỳ thật ta chính là tùy tiện nói nói, Khiếu Phong Lan Vương a. Ai, đã chết được không thể lại chết rồi, lão Cao ngươi đừng cười, ta thật không có lừa ngươi. Cao Viễn Hàn nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này ở trước mặt còn nói dối, quả thực quá vô sĩ rồi. Tham tường phí tổn, vô hình châm phù bảo một quả, nếu là có phát ra hiện, Dịch gia hiệu buôn có thể chế ra đồng dạng phiên kìa. Một lần nữa cho tiểu thiên kiếp sát lôi một khỏa. Lý huynh đệ chậm rãi cân nhắc tốt đến tìm lão phu. Lão đầu hầm hừ mà thẳng bước đi. Diệp Không cũng không nói nhảm, Cao lão đầu cảm thấy thiệt thòi, hắn càng cảm thấy may. Cho ngươi nghiên cứu thoáng một phát tự một vạn linh thạch. Đem làm bạn thân là nghèo kiết xác mà. Ngươi có thể chế ra có thể thăng cấp thú phiên, đó là bao nhiêu lợi ích tự cho một khỏa tiểu thiên kiếp sát lôi. Hơn nữa ta làm sao biết ngươi tham tường ra kết quả không vậy. Ly khai Dịch gia hiệu buôn, vô tình đi đến luyện khí tôn tại Tứ Thủy Thành chi nhánh. phát hiện bên trong không ít Vân Phù Tôn đệ tử đang chọn mua pháp khí. Trách không được Diệp gia hiệu buôn không có mấy người, nguyên lai đều ở đây đây này. Diệp không không khỏi cảm thán. Chính mình như thế nào đạo lý kia đều không có suy nghĩ cẩn thận. Tu sĩ khác đều hiểu. Xem ra chính mình hay vẫn là tu tiên nè ba a. Diệp không hiện tại cũng là Vân Phù Tôn nhân vật số má rồi, hắn không biết người khác, đều là người khác nhận thức hắn. Ai, Lý Sư Huynh cũng tới tuyển pháp khí nha. Lý Sư Huynh lần này nhất định phải cho chúng ta ngoại đường xả giận nha. Lý Sư Huynh, ngươi trước đến. Cái kia trong tiệm tiểu nhị đều phiền muộn. Cái này đầu đen mặt đen ra hỏa nhìn về phía trên trâu bò rừng rực đấy. Có thể thật sự nhìn không ra hắn có thần kỳ chỗ nha. Luyện khí tầm 7. Ngực một đá vân. Đó là một rất bình thường cấp thấp tu sĩ nha. Tuy nhiên tiểu nhị nhìn không thấu, có thể một bên trưởng quầy lại rất khôn khéo. Hắn xem xét đã biết rõ cái này da đen tu sĩ có chút môn đạo. Những cái kia Vân Phù Tôn tu sĩ xem hắn tiến đến, lập tức đều nghênh đón. Là trọng yếu hơn, một cái tu vị so với hắn cao hai tầng tu sĩ cũng gọi hắn sư huynh đây này. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ luyện khí tôn tứ hơi nước số trưởng quầy Dư Hạo. Hoan nghênh đạo hữu tiên giá hân hạnh chiếu cố. Dư Hạo trưởng quầy vội vàng chào đón. A, Dư Hạo tiền bối. Diệp không xem Dư Hạo chính là mình nhìn không thấu trúc cơ kìa. Vì vậy liền xưng hô tiền bối. Tại hạ Vân Phù Tôn ngoại đường Lý Hắc Tử. Diệp không tại tự giới thiệu. Có tánh khí táo bạo ngoại đường đệ tử tự oa táo rồi. Trưởng quầy. Chúng ta ngoại đường đệ nhất nhân Lý Sư Huynh cũng không nhận ra. Ngươi mở đích cái gì điếm? Ta con mẹ ngươi đấy mẹ, lão tử mở cửa tiệm tự cần phải nhận thức cái này mặt đen điểu nhân mà. Đương nhiên, Dư Hạo cũng chỉ là oán thầm. Trên mặt lại là một bộ kinh hoảng bộ dáng. Ai nha! Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vân Phù Tôn ngoại đường đệ nhất nhân. Thất kính thất kính. Bản số thật sự là bồng vách tường chiếu sáng nha. Diệp không xem xét đã biết rõ thằng này hoàn toàn diễn trò. Cũng không nhiều lời. Chỉ là khiêm tốn một câu. Ngược lại là các vị Vân Phù Tôn đệ tử cảm giác đã có mặt mũi. Dư Hạo bề bộn còn nói thêm. Lý đạo hữu bên ngoài pháp khí sợ là không hợp ngài cần, nhanh, mời vào trong. Tốt. Diệp không đối với chúng đồng môn vừa chắp tay, đi theo Dư Hạo trưởng quầy đi hướng hậu viện. Hậu viện một gian nhã thất. Thất trước một phương sân vườn. Trong sân vườn có bàn đá ghế đá. Bốn phía bò đầy lục la đằng. Nhìn về phía trên phi thường lịch sự tao nhã. Không giống cái hiệu buôn hậu trường. Ngược lại là giống như tiểu gia nhà nghèo điềm tĩnh sân nhỏ. Dư Hạo tiền bối, vừa rồi các sư đệ có chút thất lễ, mong rằng tha thứ một hai. Diệp không bưng linh trà cười nói. Không sao. Dư Hạo cười cười. Hỏi. Lý đạo hữu này đến. Chắc hẳn cũng là muốn đặt hàng pháp khí tham gia quý tôn nội so a. Không biết đạo hữu thích gì loại hình pháp khí. Tự chính mình đều chưa nghĩ ra đây này. Diệp không cười khổ, lắc đầu nói không dối gạt tiền bối nói ta cũng không biết nghĩ muốn cái gì loại hình pháp khí. Không bằng trước bối đem quý số thành phẩm thượng phẩm hoặc là cực phẩm pháp khí lấy ra nhìn xem ta tưởng chọn mua thoáng một phát. Dư Hạo ha ha nở nụ cười, Lý đạo hữu đại khái rất ít đến chúng ta luyện khí tôn hiệu buôn hân hạnh chiếu cố nha. Diệp không sững sờ nói chỉ giáo cho. Hẳn là trong chuyện này còn có cái gì môn đạo. Dư Hạo giảng thuật nói. Luyện khí tôn. Trọng tại luyện khí chế vật. Chế ra các loại tiến công. Phòng ngự. Phi hành. Phụ trợ các loại pháp khí đều có thể nói thương Nam Đại Lục nhất lưu. Chỉ là. Không bột đố gột nên hồ. Luyện khí tôn chế khí sư phó phần đông. Có thể tìm ra tìm chế khí tài liệu người lại không nhiều. Cho nên bổn tôn bán ra thành phẩm pháp khí. Phần lớn là đại chúng hóa vật phẩm. Phía dưới phẩm trung phẩm chiếm đa số. Ngẫu nhiên có kiện thượng phẩm pháp khí. Cũng bị người sớm mua đi. Lý đạo hữu nếu là cần thượng phẩm hoặc là cực phẩm pháp khí. Vậy thì được tự đi chuẩn bị tài liệu. Do bổn tôn căn cứ thiên tài địa bảo đặc tính. Giúp ngươi chế ra dùng chung tiện tay pháp khí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 341. Nguyên lai là như vậy. Diệp không hắc đỏ mặt đỏ lên. Trong nội tâm hận Cao Viễn Hàn lão già kia. Không có đem lời nói rõ ràng. Hại người khác xem ra bản thân là ne bai. Dư to lớn khái đã thấy nhiều ne bai. Nhạc cười nhạc nói. Không bằng lý đạo hữu đem tài liệu lấy ra. Ta cho ngươi xem đều có thể chế mấy thứ gì đó pháp khí. Diệp không lúc này thật sự đỏ mặt. Hắn trong túi trữ vật tài liệu. Nếu không phải không thể xuất ra đấy. Muốn không phải là không hợp dùng tài liệu. Dư Hạo thầm nghĩ, ngươi tại tu tiên giới hỗn đấy, sẽ không cái gì tài liệu đều không có a. Nhắc nhở. Lý đạo hữu trước kia giết qua cái gì linh thú. Những cái kia linh thú da. Xương cốt. Hàm răng. Đều được. Diệp không xấu hổ cười nói tại hạ. Không có giết qua linh thú. Nha. Dư Hạo cũng cười cười. Lại để cho khách hàng xấu hổ. Không phải tốt trưởng quầy. Hắn bề bộn lại nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Không có giết qua linh thú khá hơn rồi. Cái kia lý đạo hữu có từng đào được qua các loại khoáng thạch. Không có, ta cũng không biết ở đâu đào đây này. Vậy cũng không có việc gì. Ngươi có từng chủng qua linh thảo linh một. Linh thảo ta có. Diệp mổ người cầm ra một bả thiên diệp thảo. Dư Hạo lập tức tự ngã lật rồi. Vân phù tôm xuống giúp á. Tự thằng này còn ngoại đường để nhất nhân. Không có giết qua linh thú, không có đào qua mỏ, cầm đem thiên diệp thảo đến luyện chế pháp khí. Cái này mẹ của nàng chính là ne bai đệ nhất nhân a. Trông thấy Dư Hạo biểu lộ. Diệp không ha ha cười cười. Đem thiên diệp thảo trang hồi trở lại túi trữ vật. Cười nói tại hạ không có giết qua linh thú. Không có đào qua khoáng thạch. Chủng đi ra cũng đều là chút ít cấp thấp linh thảo. Có thể tại hạ giết nhiều người. Diệp không nói đến chỗ này, trong mắt tự nhiên có sang giọng hào quang hiện lên. Cái kia Dư Hạo thấy rõ trong nội tâm không khỏi phát lạnh. Xem ra chính mình xác thực lại xem nhìn lầm rồi. Cái này Hắc Tư đã có ngoại đường đệ nhất nhân danh xương. Như thế nào lại hư danh nói chơi đâu này? Dư Hạo thu hồi lòng khinh thị. Bất quá trong miệng vẫn đang nói ra lý đạo hữu sai rồi. Luyện khí giả. Chú ý chính là tài liệu. Cùng giết người không có vấn đề gì. N. Eo là lý đạo hữu giết người chiếm cái gì thiên tài địa bảo, ngược lại là có thể lấy ra. Thiên tài địa bảo ngược lại là không có, kết đan lão tổ pháp bảo ngược lại là có một kiện. Diệp Không lại lấy ra một mặt tròn kính. Pháp bảo. Dư Hạo nghe được cả kinh. Chiếu tiểu tử này khẩu khí, hẳn là hắn đã giết một cái kết đan lão tổ. Không thể nào đâu, hắn một cái luyện khí tầm 7 tiểu tu sĩ có thể giết kết đan lão tổ. Cái này trâu bò thổi lớn hơn. Tuy nhiên Dư Hạo không tin. Thế nhưng mà tiếp nhận cái kia tròn kính pháp bảo. Vẫn gật đầu. Xác thực. Cái này là một kiện pháp bảo. Tuy nhiên chưa nói tới nhiều tinh diệu. Nhưng cũng là một kiện kết đan lão tổ pháp bảo. Dư Hạo nói xong, lại nghi ngờ nói vậy ngươi cầm cái này pháp bảo ra ngoài làm gì đâu này. Pháp bảo lại không thể cải tạo luật cũ khí cụ. Nếu như tháo dỡ thành tài liệu. Nên cái này pháp bảo thể tích quá nhỏ chỉ sợ dỡ xuống đến tài liệu còn chưa đủ tiền công. Nếu là có thể luyện thành phù bảo đâu này. Diệp Không nhàn nhạt cười. Kỳ thật tại Diệp gia hiệu buôn trông thấy vô hình châm phù bảo lúc. Hắn thì có cái ý nghĩ này. Cái này tròn kính là ban đầu ở Linh Cốt núi giết cái kia táo bạo kết đang tu sĩ lấy được. Người biết cũng không nhiều. Hơn nữa uy lực này nói lớn không lớn. Nói tiểu cũng không nhỏ. Nếu như luyện chế thành phù bảo. Đối phó Vân Phù Tông những cái kia trúc cơ tu sĩ cần phải dư xài rồi. Luyện chế thành phù bảo ngược lại là có thể. Dư Hạo gật gật đầu. Bất quá còn nói thêm thế nhưng mà luyện chế phù bảo phải là nguyên anh kỳ tu sĩ sử dụng anh hỏa luyện chế. Bản số trước mắt không có nguyên anh lão tổ tại nha. À, Diệp Không nhớ mày. Nếu như mua không được pháp khí, lại luyện không xuất ra phù bảo. Hắn như thế nào đối mặt kế tiếp nội so đâu này? Có thể Dư Hạo lập tức lại tự nhủ đương nhiên, chúng ta có thể phái chuyên gia đưa về luyện khí tôm luyện chế, bất quá. Diệp Không rốt cuộc biết. Những điều này đều là gian thương a. Một cái so một cái gian. Nói đến nói đi tự là thừa nước đục thả câu. Muốn nhiều thu linh thạch. Dư tiền bối, ngươi nói cái giá đi, ta đã đến tự là có chỗ chuẩn bị đấy. Diệp Không rộng lượng nói. Dư Hạo ngược lại có chút ngượng ngùng rồi. Tranh thủ thời gian nói ra kỳ thật không riêng gì linh thạch vấn đề. Chính yếu nhất đấy. Là đưa trở về. Lại mang về đến. Này vừa đến vừa đi thời gian sợ là không kịp nha. Diệp Không vội hỏi nói cái kia cần bao nhiêu thời gian đâu này. 15 đến 20 ngày. Dư Hạo khẳng định địa trả lời. Diệp Không cúi đầu một suy tư. Trong khoảng cách so vừa vặn còn có 15 ngày, nếu có cái trì hoãn tự cản không nổi rồi. Thế nhưng mà, nội so vừa mới bắt đầu chỉ là biển tuyển. Đối với cái kia luyện khí kỳ đồng môn đệ tử, cần phải cũng không dùng được phù bảo. 20 ngày có phải hay không nhất định có thể đến. Diệp Không lại xác định thoáng một phát. Nhất định có thể đến. Vậy là tốt rồi. Đã có Dư Hạo trả lời, Diệp Không tự an tâm. Trước khi cốt xích phù bảo, hắn là khẳng định cầm không được đấy. Hơn nữa căn cứ hắn sử dụng phù bảo kinh nghiệm đến xem. Cái đồ chơi này xác thực uy năng cường đại. Bình thường pháp khí. Cho dù thượng phẩm pháp khí cũng có thể đơn giản phá vỡ. Ban đầu ở cốt linh sơn. Cái này tròn kính pháp bảo so cốt thước pháp bảo còn muốn lợi hại hơn không ít. Cần phải đủ để ứng phó những cái kia trúc cơ chân nhân. Căn cứ lần trước luyện chế phù bảo kinh nghiệm. Diệp Không yêu cầu chỉ luyện chế 4 miếng phù bảo. Mà giá cả cũng cùng lần trước tại Linh Dược Sơn Phường thì đồng dạng. Trong đó một nửa với tư cách luyện chế phù bảo phí tổn. bất đồng duy nhất đấy. Lần này tăng thêm chân chạy phí. Muốn nói luyện khí tôm thật đúng là hắc. Chân chạy phí lại muốn 1.000 linh thạch nhiều. Diệp không đã được như nguyện, lập tức liền muốn cáo từ. Có thể Dư Hạo lại một câu, lại làm cho đầu hắn ở bên trong có linh quang lóe lên. Lý đạo hữu lần sau như bất quá pháp bảo, hoan nghênh tùy thời đến bản số luyện chế. Dư Hạo thì ra là khách khí lời nói, pháp bảo cái đó đến như vậy nhiều ni. Phải biết rằng, một kiện pháp bảo xuất hiện tự đại biểu cho một cái kết đan lão tổ vẫn lạc nha. Kết đan lão tổ là dễ dàng chết như vậy đi mà. Kết đan lão tổ là dễ dàng chết như vậy tại luyện khí tiểu tu trên tay mà. Cái này Lý Hắc Tử tám phần thì ra là cơ duyên xảo hợp. Giết chết một cái bị thương về sau không có sức hoàn thủ kết đan lão tổ. Hoặc là trong môn phái trưởng bối tọa hóa lưu lại đấy. Có thể Dư Hạo những lời này lại nhắc nhở Diệp không? Hắn đột nhiên nghĩ đến mình còn có một cái pháp bảo. Hay vẫn là tiến công phòng ngự xong có thể pháp bảo, hắn phòng ngự năng lực có thể nói nhất lưu. Lập tức Diệp không lại nghĩ tới nội so thông cáo bên trên mỗi cái điều khoản. A, Dư tiền bối ta cái này thật đúng là có khác một cái pháp bảo. Nghe lời ấy, Dư Hạo lập tức có nhanh muốn té xỉu cảm giác. Ông trời! Ô! Thương Nam Đại Lục kết đan lão tổ lúc nào trở nên tốt như vậy giết? Lại dùng một đôi ánh mắt kinh ngạc xem lên trước mặt cái này hắc tiểu tử. Thầm nghĩ! Ngươi đến cùng phải hay không luyện khí kìa? Đợi chứng kiến Diệp không xuất ra như vậy pháp bảo, Dư Hạo hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Tranh thủ thời gian nhận lấy. Qua lại lật xem lấy. Khen không dứt miệng. Thứ tốt. Cái đồ chơi này thứ tốt. Vạn năm linh quy sát nha. Còn như vậy nguyên vẹn. Tự là luyện chế đứt tay nghề kém một chút, nếu là ta đến luyện chế, nhất định còn muốn càng thêm cứng rắn. Diệp không thầm nghĩ, ngươi mới trúc cơ kỳ, ngươi có thể luyện chế pháp bảo mà. Dư tiền bối, cái này có thể luyện thành phù bảo a? Diệp không lại hỏi. Cái kia cái này đồ tốt luyện phù bảo. Dư Hạo cũng là luyện khí cao thủ. Đối với mấy cái này ly kỳ thiên tài địa bảo có không đồng dạng như vậy cuồng nhiệt. Nghe nói muốn đem tốt như vậy nguyên vẹn mai rùa luyện thành phù bảo. Lập tức tự nổi giận. Diệp không cũng không có bởi vì nét mặt của hắn căm tức. Ngược lại là vui vẻ. Dư tiền bối. Hẳn là. Còn có thể luyện chế càng đồ tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 342. L. À có thể luyện chế không ít thứ đồ vật. Bất quá những cái kia ngươi đều dùng không đến. Ta xem hay vẫn là luyện chế một chỉ công phòng gồm nhiều mặt pháp khí ổn thỏa nhất. Dư Hạo thoáng suy tư thoáng một phát nói ra. Nói đến đây. Diệp không không khỏi nghi vấn rồi. Dư tiền bối. Ngươi không phải mới vừa nói pháp bảo không cách nào thay đổi chế độ xã hội pháp khí mà. Tại sao lại có thể luyện thành pháp khí rồi hả? Các ngươi những này chế khí thường dân ở đâu hiểu? Dư Hạo nói lên luyện khí đạo lý. Trên mặt tự nhiên mà dẫn dắt thánh khiết hào quang. Nói ra pháp bảo là không thể đổi thành pháp khí. Bởi vì pháp bảo cùng pháp khí luyện chế phương pháp không giống với. Luyện chế pháp bảo lúc. Đem chủ phụ tài nguyên liệu kết cấu toàn bộ đều cải biến. Cho nên cho dù đem pháp bảo tháo dỡ, cũng không lấy ra mấy thứ vật hữu dụng. Mà cái này pháp bảo không giống với. Nó toàn bộ chính là một cái mai rùa. Không có tài liệu khác. Kết cấu cũng không có bất kỳ cải biến. Cho nên chỉ cần đơn giản tháo dỡ thoáng một phát. Cái này chính là một cái vạn năm linh quy sát nguyên liệu. Dĩ nhiên là có thể luyện chế pháp khí. Diệp không nghe được cái hiểu cái không. Hắn vốn đối với luyện khí tự là dốt đặt cán mai. Cái kia bản phong tinh thần luyện khí tâm đắc hãy cùng thiên thư. Còn nằm ở hắn trong túi trữ vật đây này. Hắn quan tâm chính là cái này mai rùa đến cùng có thể luyện chế ra cái dạng gì pháp khí. Ít nhất là thượng phẩm pháp khí, không nghĩ qua là tự là cực phẩm pháp khí. Dư Hạo cấp ra đáp án. A, Diệp không đại hỷ, nếu như là cực phẩm pháp khí có phải hay không có kèm theo công năng? Cái này khó mà nói. Kèm theo công năng đều là căn cứ tài liệu. Tại luyện chế thành công về sau tự nhiên xuất hiện đấy. Cực phẩm pháp khí cũng không phải mỗi người đều có kèm theo công năng đấy. Dư Hạo lại nhìn xem trong tay mai rùa nói ra nếu như luyện thành pháp khí. Có thể công có thể phòng. Đặc biệt là lực phòng ngự nhất định kinh người. Đoán chừng xuất hiện kèm theo công năng khả năng không lớn rồi. Diệp không hơi có chút thất vọng. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ xem qua luyện nhược lan cái kia một cái cực phẩm pháp khí, bát giác sa bàn. Cái kia đồ chơi xác thực lợi hại. Bên trong thậm chí có một cái không gian. Làm mệt mỏi giết người đều là nhất lưu. Hắn vốn tưởng rằng cái này xác rùa đen cũng có thể làm được như vậy. Bất quá cho dù không đạt được bát giác sa bàn trình độ. Cái này xác rùa đen cũng là phi thường lợi hại. Nếu như mang theo cái đồ chơi này đến nội so trên trận. Hắc hắc, sợ là trên cùng ba tự ổn rồi. Diệp không bề bộn lại hỏi luyện chế cái này mai rùa pháp khí vừa muốn bao lâu đâu này. 10 ngày tức thành. Dư Hạo rất có lòng tin nói. Tốt, ta đây tự cảm ơn. Diệp không tâm tình vui sướng cũng phi thường hào phóng, lúc này ướm lưỡng ngàn linh thạch thủ công phí, liền cáo từ rời đi. Diệp không vừa đi, Dư Hạo cười ha ha ha ha, cái này hắc tư thật là đần a. Ta Dư Hạo còn không có luyện qua tốt như vậy tài liệu, vạn năm linh quy sát nha, chập chập chập. Cho dù hắn không để cho linh thạch ta cũng là muốn luyện. Đã đi ra luyện khí tôn hiệu buôn, Diệp không lại một lần vô tình đi đến Bạch Khiết Nhi nữ y phường. Lại là nửa tháng không gặp mặt rồi, Diệp không khỏi nhanh hơn bộ pháp. Kỳ thật Diệp không cũng không phải một cái sắc trong ác lan. Bất quá rất kỳ quái. Hắn mỗi lần nghĩ đến Bạch Khiết Nhi, sẽ có không thể chờ đợi được cùng nàng đi hoang xúc động. Đại khái cái này là thành thuộc nữ nhân đối với nam tử lực hấp dẫn a, Bạch Khiết Nhi tuyệt đối là tốt vật. Không nói nàng dạo tốt khuôn mặt, đầy đặn dáng người tuyết bạch làn da, đều là như vậy động lòng người. Đẹp hơn hay hơn là nét mặt của nàng. Tại dưới giường, nàng thành thuộc khuôn mặt mang theo thẹn thùng. Không phải giả vờ. Thật sự thẹn thùng. Cái kia khuôn mặt hãy cùng thiếu nữ mặt mỏng. Nói hồng tự hồng. Trêu chọc nàng lúc có vô cùng niềm vui thú. Có thể lên giường. Nàng sẽ hiện ra thiếu phụ bản sắc. Chủ động cầu hoan. Quấn quyết si mê không thôi. Bị lộn được mắt trợn trắng chảy nước miếng. Quả thực làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Đã nghĩ một lần khắp nơi trên đất chinh phạt nàng. Bạch Khiết Nhi cần phải đem đảo quốc giác đệ tử váy làm đi ra a, tất chân váy ngắn. Ha ha! Diệp mổ người nuốt nước miếng đi vào đông cửa phố. Có thể lại phát hiện, nữ y phường vậy mà đóng cửa, chẳng lẽ gặp chuyện gì? bên cạnh một nhà chủ cửa hàng nói ra, tiểu Bạch lão bản mấy ngày hôm trước cảm giác phong hàn, sinh bệnh không có mở cửa. A, cảm ơn. Diệp không ôm cái quyền, đi nhanh lên tiếng đối diện ngõ nhỏ. Đi qua lần trước cùng Bạch Khiết Nhi hoan hợp quẹo vào chỗ. Diệp không không khỏi trong nội tâm run lên. Lần trước khá tốt tốt. Như thế nào lần này tự sinh bệnh nữa nha? Một cái nữ nhân mang theo hài tử thật sự thật khó khăn. Đi vào Bạch Khiết Nhi ra. Diệp không kinh ngạc phát hiện. Hiên Nhi vậy mà không có tu luyện. Vẫn còn chiếu cố Bạch Khiết Nhi. Ngồi ở bên giường. Cho mẹ hắn mớm nước. Diệp không bản cho rằng Trần Bách Hiên loại người này cho dù Bạch Khiết Nhi chết rồi, hắn cũng sẽ không quản. Có thể nhìn xem trong phòng, hắn nho nhỏ thân ảnh cho Bạch Khiết Nhi mớm nước màn ảnh. Diệp không cứng rắn tâm dao động. Diệp không tâm trí cho tới bây giờ đều là phi thường kiên định đấy. Hắn quyết định sự tình. Rất khó cải biến. Trước kế hoạch. Rất ít không chấp hành. Càng đừng nói hủy bỏ. Nhưng lần này, hắn thật sự dao động. Bạch Khiết Nhi toàn thân nóng lên. Phát nhiệt. Vô lực. Vốn mềm mại non hồng bờ môi. Giờ phút này đều là trắng bệch còn khởi da rồi. Trần Bách Hiên đã kêu lên Lan Trung đã nắm dược rồi. Bất quá cái kia dược hiệu cũng sẽ không biết dựng sao thấy bóng. Vừa mới uống hết. Cũng không có cảm giác gì. Bất quá Diệp không đã đến tự dễ làm rồi. Hắn hiện tại cũng căn bản không cần họa vẽ giấy vàng phù chữa bệnh rồi. Tùy tiện lấy ra một khỏa tu sĩ chữa thương đan dược. Có thể lại để cho phàm nhân bách bệnh khỏi hẳn. Tiên gia đan dược muốn còn hơn phàm nhân thảo dược nghìn lần. Bạch Khiết Nhi ăn vào một hạt đan dược. Sắc mặt lập tức chuyển tốt. Một đôi mắt đẹp cũng có thần thái. Dung quang tỏa sáng. Trông thấy lão nương chuyển biến tốt đẹp. Trần Bách Hiên rất thức thời địa trở về phòng tu luyện. Diệp không lại giữ chặt hắn. Giảng giải đi một tí trong khi tu luyện tâm đắc. Còn lại cổ vũ một phen. Cuối cùng còn lại cho hắn một lọ đan dược. Đây là Diệp không lần thứ nhất chủ động quan tâm Trần Bách Hiên. Nguyên nhân chủ yếu là ý nghĩ của hắn dao động. Hắn cảm thấy đứa bé này còn có thể cứu vãn. Nếu như có thể tiến hành dạy bảo, nói không chừng tự lãng tử hồi đầu đâu này. Bất quá Trần Bách Hiên lại không nghĩ như vậy. Hắn cười tủm tỉm địa bái tạ hết Diệp không. Đi ra khỏi cửa phòng. Ngây thơ trên mặt lập tức tự khôi phục âm lãnh. Trong mắt có cường oán hận quan hiện lên. Hờ! Giả mù sa mưa rất tốt với ta, không phải là tưởng chọc vào mẹ ta mà. Ta mới sẽ không cảm tạ ngươi. Ngụy quân tử, ta sẽ cố gắng tu luyện đấy, một ngày nào đó giết các ngươi cái này đối với cậu nam cậu nữ. Tại Bạch Khiết Nhi trong phòng. Diệp không ngồi ở bên giường. Thấp giọng khiển trách. Khiết Nhi tỉa. Ngươi sinh bệnh rồi. Vì cái gì không bảo ta đâu này. Chỉ cần lại để cho Hiên Nhi phát ra truyền âm phù là được. Bạch Khiết Nhi biết rõ thằng này là quan tâm chính mình. Cũng không phản bác. Chỉ là cười. Dùng cánh tay ôm lấy Diệp không sau lưng. Nghiêng người đang nằm. Đem mặt dán tại Diệp không đùi phải cạnh ngoài. Cảm giác mình là cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Lần sau nhất định phải bảo ta a. Diệp không cả giận hừ một tiếng. Lấy ra một cái bình nhỏ đặt lên bàn. Nói ra. Những đan dược này sẽ để lại cho ngươi. Mặc kệ sinh bệnh hay vẫn là bị thương. Cũng có thể ăn. không được tỉnh lấy a. Bạch Khiết Nhi phong hàn đã tốt. Một đôi mắt Nhi ở bên trong lại như nước trong veo đấy. Hắc Bạch phân minh. Đã có linh đan diệu dược. Còn dùng bảo ngươi. Bạch Khiết Nhi sang giọng. Vậy cũng phải bảo ta. Còn có a, nữ y phường nếu vất vả cũng đừng mở, nếu không, ngươi tự mướn cái tiểu nhị. Muốn nữa a. Xem tiểu tử này coi chừng dạng. Bạch Khiết Nhi che môi nở nụ cười. Đón lấy bàn tay nhỏ bé lại hóa thành đôi bàn tay trắng như phấn nện vào Diệp Không Chân trên mặt. Ngươi đem làm tỷ tỷ còn có thể vừa ý mặt khác nam tử mà. Tỷ tỷ hết thảy cũng chỉ là ngươi một người đấy. Bạch Khiết Nhi mắt mị mị địa nhìn xem Diệp Không. Dùng cùi chỏ chống đỡ đứng người dậy. Đồng thời một chỉ không công bàn tay nhỏ bé tự giải khai Diệp Không bên hông đai lưng. Khiết Nhi tỷ, ngươi bệnh nặng mới khỏi cũng đừng có kịch liệt vận động rồi. Diệp Không trông thấy Bạch Khiết Nhi sinh bệnh, vốn trong nội tâm xúc động đã sớm không che tồn tại. Bất quá Bạch Khiết Nhi cũng rất có hào hứng. Đem mổ vật kéo tách rời ra. Sang giọng. Ta mới không cần kịch liệt vận động đâu rồi. Ta chính là trên tay trống trơn đấy. Không thoải mái. Muốn trảo thứ gì mới thật sự. Diệp Không chống mặt chết rồi. Đại tỉa. Ngươi bắt cái gì cũng đừng trảo cái này sao. Đây là của ngươi này vốn riêng món đồ chơi sao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 343. Theo tờ. Ứ Thủy Thành trở về. Diệp Không trở lại tiểu dược viên. Phát hiện Hot Girl cùng Dư Leo muội muội đã tại đợi chờ mình rồi. Từ lần trước trước mặt mọi người ôm qua. Giang Vũ Nghệ hãy cùng Diệp Không làm bất hòa rồi. Kỳ thật cũng không phải Giang Vũ Nghệ một chút ý tứ đều không có. Mà là nàng còn không có quyết định. Lại sợ bởi vậy cho Hắc Tử mang đến phiền toái. Cuối cùng còn có chút thẹn thùng. Cho nên trông thấy Diệp Không trở về. Hắc gơ một cúi đầu không nhúc nhích. Ngược lại là hoàng tử huyên hương cao màu liệt địa chào đón, Hắc tử ca cái kia. Cho ta mua được chưa? Dù sao cũng là nữ hài tử dính vào thịt quần áo, hoàng tử huyên khuôn mặt không khỏi đỏ lên đỏ lên. Cho ngươi. Diệp Không lấy ra một chỉ hộp gấm. Theo Bạch Khiết Nhi lấy ra lúc. Là không có có bao bên ngoài trang đấy. Bất quá thứ này trực tiếp giao cho nữ sinh trong tay có chút bất nhã. Vì vậy hắn trên đường cho đặt mua một cái bẹp hộp gấm. Cảm ơn. Hoàng tử huyên tiếp nhận đi, mở ra nhìn thoáng qua tự không có ý tứ lại nhìn rồi. Bên trong là một bộ hồng nhạt nét đẹp nội tâm. Có bên trên có xuống. Lần trước Giang Vũ Nghệ bất quá mặc một kiện áo ngực. Cũng không có quần lót. Hoàng tử huyên cũng không biết là cái gì. Mặc kệ hắn. Trước thu lại a. Đây là của ngươi này. Diệp Không lại lấy ra cái khác hộp gấm. Còn có ta hay sao? Giang Vũ Nghệ có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Hắc tử ca sẽ không thật sự có cái kia tâm tư a. Bất quá mở ra xem xét. Lại phát hiện không phải cái gì lễ vật. Mà là nàng lần trước tại Bạch Khiết Nhi cái kia định chế quần áo. Giang Vũ Nghệ trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Đón lấy ba người tiến vào dược viên. Diệp Không hỏi, ngươi cái kia phòng ngự pháp khí luyện được như thế nào? Thành công mà. Giang Vũ Nghệ sắc mặt buồn bã, nói ra chỉ luyện ra một kiện trung phẩm phòng giáp. Cái kia rất tốt. Trung phẩm phòng ngự pháp khí. Giang ngoài bán mấy ngàn linh thạch đâu rồi? Hơn nữa trung phẩm pháp khí cũng có rất xấu đây này. Diệp không cảm thấy Giang Vũ Nghệ có thể luyện ra trung phẩm pháp khí tự rất không tệ rồi. Có thể Giang Vũ Nghệ không hài lòng. Tốt như vậy tài liệu. 3.000 năm một chinh tật nha. Cần phải có thể luyện ra thượng phẩm pháp khí đấy. Đều là ta lãng phí tài liệu. Giang Vũ Nghệ nói không sai. Giống như tốt như vậy tài liệu. Nếu là cầm lấy đi luyện khí tôn cho đại sư luyện chế. Ít nhất cũng phải là thượng phẩm pháp khí. Diệp không an ủi. Không có sao. Cho dù những cái kia luyện khí tôn sư cũng không phải một trác mà tự đấy. Ngươi cũng không cần phải quá nghiêm khắc chính mình. Đã có cái này phòng ngự pháp khí. Ngươi đạt được trúc cơ đan cơ hội càng lớn. Đúng nha. Vũ Nghệ tỷ. Ngươi lần này ổn cầm trúc cơ đan rồi. Căn cứ mới quy tắc. Trước 20 tên luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể cầm bắt được trúc cơ đan rồi. Hoàng tử Huyên cũng nói. Đúng nha. Giang Vũ Nghệ cười cười. Bất quá nàng nhìn về phía Diệp không thời điểm. Rồi lại buồn nói. Có thể hắc tử ca ngươi tự khổ rồi. Trong tôn thật sự là không công bình. Dựa vào cái gì nhằm vào một mình ngươi nha. Còn không phải có người muốn nhìn một chút thực lực của ta. Diệp không nghĩ tới Tào Quang nụ cười kia có thể cúp mặt. Lão gia hỏa tưởng bức ta lòi đuôi, hừ, ta chính là không cần dĩ vãng pháp khi dùng qua. Ai? Hoàng tử Huyên cũng hít một tiếng, nàng cũng nhìn không tốt hắc tử ca có thể đi vào trên cùng 10. Tuy nhiên hắc tử ca rất lợi hại. Có thể nói luyện khí kỳ vô địch rồi. Cần phải tiến trên cùng 10 vậy thì phải cùng trúc cơ kỳ đệ tử tỷ thí. Kém một cái cảnh giới. Muốn thủ thắng. Huyền chi lại huyền. Huống chi. Tiến vào trên cùng 10 đều là trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ đệ tử nha. Ta cảm thấy được cũng không phải là muốn nhìn thực lực của ngươi. Mà là không muốn làm cho ngươi bồi dưỡng luyện trận pháp. Hoàng tử Huyên nói ra. Diệp không cũng không phải như vậy tưởng. Nếu như không muốn làm cho hắn tiến trận. Lúc ấy Tào Quan lão tổ tự cũng không chính miệng đề cập chuyện này. Giang Vũ Nghệ cũng thở dài. Kỳ thật ta tưởng cho ngươi cũng luyện chế một kiện một kinh tật phòng giáp. Chỉ là tài liệu không đủ. Tự thiếu một ít. Nếu như nhiều hơn nữa đến một điểm thì tốt rồi. Không cần ta có phòng ngự pháp khí. Diệp không tranh thủ thời gian cự tuyệt. Hắn ăn mặc mực giao pháp khí. Trong tay còn có kiếm thuẫn. Lập tức còn có lực phòng ngự kinh người đại mai rùa. Còn muốn. Một kinh tật giáp làm gì? Có thể Giang Vũ Nghệ lại cho rằng mỗi người da đen là đang an ủi mình. Nàng nghĩ nghĩ. Cắn cắn cặp môi đỏ mọng. Đột nhiên nói ra. Đem thân thể lưng vác qua. Diệp không rõ tự lý, há mồm a một tiếng. Giang Vũ Nghệ một đập mạnh chân nhỏ, mau đưa thân thể lưng vác qua. Diệp không biết nàng muốn làm cái gì, sững sờ quay lưng lại tử. Chỉ nghe thấy sau lưng một hồi tức tức toa toa âm thanh. Không phải đâu, nàng tại cởi quần áo mà. Hoặc gơ, cho dù ngươi lấy thân báo đáp, cũng không cần đang tại dưa leo rét ti gơ a. Tại hoàng tử Huyên trước mặt với ngươi hoang dã giao hợp thật là tà ác, bản thân còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Diệp không phi thường vô sĩ mà nghĩ lấy. Giang Vũ Nghệ đương nhiên không phải muốn cùng hắn làm cái gì. Mà là bỏ đi trong quần ăn mặc một kinh tật nội giáp. Đón lấy càng làm quần ngoài cho mặc lên. Này mới khiến Diệp không quay đầu lại. Ta đoạt được trúc cơ đan xác suất thành công cần phải rất lớn. Cho nên cái này một kinh tật nội giáp hay vẫn là cho ngươi dùng a? Giang Vũ Nghệ đem cái kia kiện tro chập choạng nhan sắc giống nhau bó sát người áo trấn thủ nội giáp đưa đến Diệp Không trong tay. Nắm cái kia kiện mềm rất có xúc cảm một kinh tật nội giáp, Diệp Không cảm giác được bên trên còn mang theo Giang Vũ Nghệ tiểu thân thể ấm áp nhiệt độ cơ thể. Cái kia tí ti lưu lại độ ấm thấm tiếng Diệp Không làn da, chạy đến huyết dịch, cuối cùng đi thẳng tới trong nội tâm. Ai nói thương nam người ở đại lục tình lạnh lùng? Ai nói tu sĩ chỉ nói thực lực? Ai nói cái thế giới này không có chân tình? Diệp Không lại một lần rõ ràng địa cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn ôn hòa. Cảm ơn, bất quá ta không thể nhận ân, kỳ thật ta hôm nay đi luyện khí tôn hiệu buôn định chế phòng ngự pháp khí. Diệp Không càng làm phòng giáp trả lại cho Giang Vũ Nghệ. Giang Vũ Nghệ ở đâu chịu tin? Vừa tới đến trong tôn chợt nghe nói hắn đem linh thạch đều lộn ném đi. Trước trận còn cho mình mộ tập linh thạch. Hắn lại ở đâu ra linh thạch cho mình mua thêm phòng ngự pháp khí đâu này? Hoàng tử Huyên cũng biết những này. Huyên, Hắc tử ca, ngươi cũng không cần ngượng ngùng. Đường ta cũng hiểu được ngươi càng cần nữa cái này phòng giáp. Ngươi cũng đừng thể hiện rồi. Giang Vũ Nghệ đem phòng giáp lại đẩy qua. Hắc tử ca, đừng cự tuyệt. Chúng ta biết rõ ngươi đại nam tử chủ nghĩa. Có thể tiếp nhận cái này phòng giáp không mất mặt. Ngươi vĩnh viễn đều là trong lòng chúng ta đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Ta thật sự, Diệp Không phiền muộn. Đầu năm nay nói thật ra làm sao lại không có người tin tưởng đâu rồi. Cuối cùng còn làm ra đại nam tử chủ nghĩa. Bất quá câu nói sau cùng hay vẫn là rất xuôi tai đấy. Kỳ thật đâu rồi? Cái này phòng giáp không phải ta không muốn, mà là nó là nữ thức đấy. Ngươi xem cái này hai bên trước phía ngực bộ vị, đều có cổ đi ra xếp đặt thiết kế. Có thể ta lại không có hàng đi đến bên trong trang, cho nên không hợp thân nha. Diệp Đại Lưu Manh vừa nói, một bên còn dùng tay chỉ tại hai bên lõm chỗ mài xa, phản phất tại cảm thụ hoặc gơ một chỗ lưu lại dư âm. Hạ lưu. Giang Vũ Nghệ đỏ mặt kéo hồi trở lại phòng giáp, lại dùng sức tại mổ lưu manh mu bàn chân bên trên giẫm một cước. Diệp Không đắc ý cười cười, đối phó nữ sinh còn phải dùng một chiêu này. Có thể Giang Vũ Nghệ lại không phải cho hắn không thể, còn nói thêm ta đây lấy về sửa thoáng một phát cũng có thể a. A nha! Diệp Không giận dữ nói. Các ngươi làm sao lại không tin ta đâu rồi? Ta nói đi luyện khí tôn chế tác pháp khí rồi. Lừa các ngươi có chỗ tốt gì? Ta ở đằng kia còn gặp được không ít bổ môn đệ tử đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 344 Xer. Em Diệp Không vừa nói như vậy, Giang Vũ Nghệ bán tính bán nghi, hỏi thật sự. Đương nhiên thật sự, ta có tất yếu lừa các ngươi mà. Hoàng tử Huyên chống nạnh nói, nếu như ngươi dám gạt chúng ta, hừ hừ. Ta tự đánh cho ngươi đầu đầy bao. Tốt lắm. Nếu như không có lừa các ngươi, ta tự đánh các ngươi cái mông mỗi người 100 cái. Giang Vũ Nghệ đối với cái này người hèn hạ hạ lưu biết đại khái. Tranh thủ thời gian nói ra. Này! Ta cũng không tham dự. Ngươi đừng đem ta bao hàm ở bên trong. Hoàng tử Huyên ngược lại là nghe con mới đẻ, lớn tiếng nói tốt. Ta với ngươi đánh bạc. Vậy ngươi tự đợi đến cho ta đánh đi. ai cũng không phải là bạn thân cho ngươi hạ bộ đồ, là chính ngươi hướng bộ đồ ở bên trong chua nha. Nghe bọn hắn đánh cuộc, Giang Vũ Nghệ lại có điểm hối hận. Ta vì cái gì không tham gia đâu rồi, dựa vào cái gì Tử Huyên có thể cho hắn đánh cái mông ta không thể đâu này. Bất quá giờ phút này hối hận không còn kịp rồi. Mặt người da đen hạ lệnh trục khách rồi. Các ngươi đi về trước đi. Ta phải có chuyện trọng yếu rồi. Hoàng Tử Huyên cả giận nói, bọn chúng ta đợi ngươi cả buổi, vừa tới tự đuổi chúng ta. Chuyện trọng yếu gì chúng ta không có thể biết. Diệp không cười hắc hắc, ta vừa muốn đột phá. Ông trời! Ô, y! Hắn vừa muốn đột phá. Giang Vũ Nghệ kinh ngạc không thôi. Hắc Tử Ca đến cùng cái gì lai lịch? Tại Vũ An trên sông trông thấy hắn. Hắn mới được là luyện khí 6 tầng. Lúc này mới mấy tháng. Tự lại đột phá. Ba cái nửa tháng thăng 2 tầng, ông trời. Ô, y, cái này quá là nhanh, ta cũng không còn nhìn hắn khổ tu nha. Tuy nhiên Giang Vũ Nghệ lòng tràn đầy nghi vấn, bất quá cũng bất tiện hỏi, rất nhiều tu sĩ đều cũng có bí mật đấy. Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên đành phải trước đã đi ra dược viên, vừa vặn trên đường gặp được Giang Vũ Lâm. Giang Vũ Lâm là đạt được Diệp Không tin tức, đến đây cảm tạ đấy, vừa vặn bị muội muội cho ngăn trở rồi. Nghe nói Lý Hắc Tử vừa muốn thăng tầm, Giang Vũ Lâm cũng rất giật mình. Loại tốc độ này cũng quá nhanh đi. Bất quá Giang Vũ Nghệ hay vẫn là buồn nói. Cho dù hắn đột phá, bất quá cũng chỉ là luyện khí 8 phần. Muốn vào đi vào so trên cùng 10 tên. Khó càng thêm khó. Đúng nha. Vũ Nghệ tỷ muốn đem một kinh tật phòng giáp lại để cho hắn xuyên đeo. Hắn còn chết sĩ diện không chịu tiếp nhận đây này. Hoàng Tử Huyên hát đệm nói. A, đem phòng giáp cho hắn. Giang Vũ Lâm phát hiện cái gì? Ý vị thâm trường địa nhìn xem muội muội. Vốn nghe nói bọn hắn trước mặt mọi người ôm cùng một chỗ. Giang Vũ Lâm còn có chút không tin. Hiện tại xem ra hai người phát triển rất nhanh nha. Giang Vũ Nghệ thẹn thùng. Mặt đỏ lên. Cúi đầu nói. Có thể hắn không muốn. Không phải nói tại luyện khí tôn đã định chế rồi. Có thể hắn ở đâu ra linh thạch đâu này. Ha ha, ta ngược lại cảm thấy không có gì. Giang Vũ Lâm dùng linh thức câu thông cho muội muội phát một câu. Thật là hắn. Giang Vũ Nghệ kinh kêu ra tiếng. Như Lý Hắc Tử thật sự là ca ca nói người nọ. Vậy thì chớ vì hắn lo lắng. Hắn còn buồn linh thạch mà. Hắn còn đánh không lại trúc cơ chân nhân mà. Bất quá Giang Vũ Nghệ lại nghĩ tới tiểu tử này cho mình mộ tập linh thạch lúc rõ ràng một khối đều không có đào. Nàng lại nghiến răng nghiến lợi rồi. Cái này chết quả trứng màu đen. Nếu như xác nhận, ta nhất định phải đánh cho hắn đầu đầy bao. Các ngươi nói cái gì? Hoàng Tử Huyên nháy mắt mấy cái, lại nói ta cũng muốn đánh cho hắn đầu đầy bao. Tu tiên không ngày nào nguyệt. 15 ngày thời gian qua rất nhanh đi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Không cũng không có xuất hiện. Ngay tại nội so một ngày trước, lặng lẽ ra tôm, đi tứ thủy thành cầm mai rùa pháp khí. Vân Phù Tôm từ trước tới nay náo nhiệt nhất nội so tại Tào Quan lão tổ, một tiếng cái chiên tiếng vang ở bên trong. Rốt cục kéo ra mở màn. Chỉ thấy cao lớn hùng vĩ nội nhận đường trước rộng lớn cẩm thạch trên quảng trường. Song song bày đặt xếp thành một hàng 11 cái lôi đài. Từng đều rộng rãi sâu sắc cao cỡ nửa người độ. Lôi chung quanh đài còn có tầm vài vòng khán đài. mà ở nội nhận đường trước cao cao trên bậc thang. Tắc thì phủ lên một loạt vui mừng thảm đỏ. Trên mặt thảm một chữ bày đặt hơn 10 trương tinh điêu tế trác linh một ghế dựa lớn. Trong lúc này nhận đường vốn tự kiến tại Vân Phù Tông cao nhất trên ngọn núi. Toàn bộ cung điện đều là bạch ngọc chế tạo. Tăng thêm giờ phút này vui mừng trang phục. Càng lộ ra lần này nội so trang nghiêm cùng long trọng. Trên đài ngồi hơn 10 cái. Đều là Vân Phù Tông cùng Thương Nam mặt khác đại phái Nguyên Anh các tu sĩ. Chính giữa là tóc trắng râu bạc trắng áo trắng. Ngực trang điểm chính đó Kim Vân Tào Quan Lão Tổ. Như vậy nơi. Trong tôn kết đan Lão Tổ cái kia đều là không có tư cách ngồi trên đi đấy. Bất quá kết đan Lão Tổ đều có khác hắn dùng. Ngồi vào từng cái bên lôi đài đem làm trọng tài rồi. Mà ở đường trước trên đất trống. Đứng địa rậm rạp chằng chịt đấy. Cái kia chính là Vân Phù Tôn các đệ tử rồi. Trong đó có rất nhiều dự thi tuyển thủ. Cũng có biết rõ vô vọng. Dứt khoát không tham gia. Chỉ là đến xem náo nhiệt đấy. Lần này nội so cùng sở hữu 1249 tên đệ tử báo danh tham gia. Trong đó luyện khí kỳ đệ tử 852 tên. Trúc cơ kỳ đệ tử 397 tên. Theo như báo danh tự số xếp đặt. Luyện khí kỳ đệ tử dựa theo số bài phía trước 8 cái lôi đài tỷ thí. Trúc cơ kỳ đệ tử tại sau 3 trương lôi đài. Vân Phù Tông trưởng môn Chung Hy Hùng Vĩ âm thanh tuyên bố trận đấu an bài. Ngồi ở phía sau xem lễ thi mơ Tông Nguyên Anh Lão Tổ Chu Nguy thấp giọng cười nói chúc mừng Tào Quan đạo hữu rồi. Quý Tông xác thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Tùy tiện một hồi nội so. Thậm chí có gần 400 tên trúc cơ kỳ đệ tử tham gia. Thật là làm cho người hâm mộ nha. Tào Quan Lão Tổ Vê Râu cười nói đâu có đâu có. Tuy nhiên các ngươi thi mơ tôn chỗ Bắc Cương xa xôi. Có thể thực lực cũng là không để cho khinh thường nha. Chu Nguy nghe được chỗ Bắc Cương xa xôi trong nội tâm hơi có không vui. Bất quá vẫn là ha ha cười nói ta thi mơ tôn từ trước đến nay bị các phái xa lánh. Đều cho rằng chúng ta không phải chính phái. Có thể tà ma ngoại đạo lại nhận thức cho chúng ta là chính phái. Thật sự là hơn dặm không phải người A. Cũng chỉ có đứng ở xa xôi chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức rồi. Tào Quan thầm nghĩ. Ai gọi các ngươi mỗi người sau lưng mang khẩu quan tài. Công pháp gì không tốt làm. Cần phải tại chết trên thân người làm trò đâu này. Bất quá Tào Quan hay vẫn là trên mặt mang cười nói ít nhất chúng ta Vân Phù Tôn vẫn là đem các ngươi thi mơ tôn làm huynh đệ môn phái A. Chu Nguy gật gật đầu, lộ ra vẻ tán thành. Bất quá lập tức hắn lại hỏi nghe nói lần này nội so. Trước 150 tên cũng có thể tiến vào cửu chuyển dẫn linh trong đại trận tu luyện. Phải biết rằng. Cái này cửu chuyển dẫn linh đại trận hội đại lượng tiêu hao phụ cận linh khí. Tuy nhiên có thể cho đệ tử nhanh chóng tiến giai. Thế nhưng mà có thương tiếc thiên hòa. Được không bù mất a. Cái này Vân Phù Tông bốn phía linh khí sợ là 10 năm cũng không thể trở lại như cũ nha. Đã tin tức đã truyền ra. Tào Quan cũng không còn tưởng giấu diêm. Cười nói bổn tôn cũng cân nhắc đến điểm này. Bất quá nhìn xem các đệ tử tiến giai chậm chạp. Trong lòng của chúng ta sốt ruột nha. Chu Nguy biết rõ Tào Quan không có nói thật, hừ nhẹ một tiếng, nói sợ là Tào đạo hữu nghe được cái gì tin tức a. Tào Quan vẻ mặt ngạc nhiên tin tức gì, lộ ra một điểm nha, chúng ta còn thật không biết đây này. Không biết còn làm loại này học cấp tốt đại trận. Chu Nguy sạc một tiếng nói ra, ta nào biết được tin tức gì. Ta chính là suy đoán nha. Nếu là Tào lão tổ biết rõ tin tức gì, còn không nên quên cho chúng ta biết thì mơ tôm nha. Các ngươi biết rõ cũng không thể nào quên chúng ta nha. Tào Quang ha ha nở nụ cười. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 345. Isa. Em lễ trên đài tất cả gia lão tổ tại giao phong trao đổi. Phía dưới Vân Phù Tông các đệ tử cũng giống như vậy. Vũ Nghệ, ngươi phân ở đâu cái đài? Hoàng tử Huyên lách vào trong đám người hỏi. Ta là 58 số, đương nhiên tại đệ nhất đài. Giang Vũ Nghệ nhìn xem trong tay số bài, lại hỏi, ngươi thì sao? Ngươi đều không quan tâm ta. Hoàng tử Huyên gắt một cái. Giận dỗi nói, ta là luyện khí đại viên mãn, lại đã có trúc cơ đan, ta còn tham gia cái gì nha? Ngươi không tham gia, ta ngược lại là đã quên, cho ngươi bồi lễ. Ha ha, nếu không chúng ta trở về đem áo ngực thay đổi xuyên đeo. Giang Vũ Nghệ thấp giọng cười khanh khách nói, ngươi nằm mơ đi. Ngươi nói cái gì đó? Hoàng tử Huyên sắc mặt đỏ lên, đến cùng đều là tiểu nha đầu tâm tính, vậy mà tại trong đám người đồ náo loạn lên. Không có một hồi, Giang Vũ Lâm cùng Lý Giao cũng tới. Giang Vũ Lâm báo danh trễ, bị phân tại số 10 đài. Mà trúc cơ kỳ Lý Giao thì tại số 12 đài. Hai người tới gần, xem ra hai người ngược lại là rất có duyên phận. Giang Vũ Lâm thứ nhất là hỏi, làm sao vậy? Hắc tử huynh đệ đã đến rồi sao? Tất cả mọi người lắc đầu, đều nói không phát hiện. Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng tử Huyên càng là bốn phía nhìn quanh. Có lẽ hắn cùng ngoài đường cái kia chút ít đệ tử cùng một chỗ a. Giang Vũ Nghệ nói ra. Bất quá rất nhanh, Hoàng tử Huyên phát hiện Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân đích thân ảnh. Kêu lên bọn hắn hỏi. Mới phát hiện. Bọn hắn cũng không phát hiện Lý Hắc Tử. Sẽ không phải đã quên a? Nếu không chúng ta đi tiểu dược viên gọi hắn. Hoàng tử Huyên hỏi. Bất quá lúc này thời điểm, lại vang lên làm cho người ta khó chịu tiếng cười. Ha ha. Ta nhìn hắn là không dám tới đi à nha. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đồng dạng cũng là luyện khí đại viên mãn Khâu Thiến Quang mang theo mấy cái tiểu đệ nghênh ngang đã đi tới. Bọn hắn cũng đã đánh nghe rõ ràng. Lý Hắc Tử gần đây nửa tháng này đến, căn bản là không có ra dược viên, rất có thể làm rùa đen rút đầu rồi. Diệp Phong đi theo cười nói, đúng nha. Nếu để cho hắn tham gia luyện khí đệ tử trận đấu, nói không chừng hắn còn có thể đi vào trước 100. Nhưng ai biết, lại muốn hắn tiến vào trên cùng 10. Ha ha. Trên cùng 10 cái kia đều là trúc cơ kỳ sư thúc nha. Trong tôm quyết định thật sự là anh minh nha.